Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Hoàng Trung ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phương Văn Tĩnh. Thật chỉ muốn để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử có thể nhiều kéo một ít thời gian. Sau đó để cho U Châu Phủ Thứ Sử Cường Giả trước tới cứu viện. Hắn căn bản không có cảm thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử có thể ngăn trở cái này chân vũ cảnh giới. Kẻ địch, Đại Hán chân không trực tiếp buông tha Phương Văn Tĩnh, hướng quận Nam Sơn Vương Thế Tử phương hướng đi tới. Lạnh lùng nói, thằng nhóc, không muốn lấy là ngươi đạt tới cảnh giới tiên thiên viên mãn. Liền có thể trong mắt không người, lấy ngươi bây giờ tu vi. Quả thật có thể ở Tân Tú bảng trước 10 trên chiếm cứ một chỗ. Nhưng là ta ngày hôm nay liền muốn giáo dục ngươi, rơi xuống thiên tài lại không thể lại gọi là thiên tài. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử chút nào không kinh sợ, trực tiếp lạnh giọng nói, ngươi như vậy không có chút nào tác phong người, cũng dám tự xưng là cường giả chân chính, thật là vũ nhục cường giả cái này đại danh từ. Ngày hôm nay ta liền phải thật tốt sẽ một hồi cái gọi là chân vũ cảnh giới cường giả. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau khi nói xong trực tiếp rút ra dao ra, hướng Đại Hán chân không chém tới. Mà quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau lưng Hoàng Trung nhưng không có chút nào lo lắng, vậy không có chút nào muốn ý xuất thủ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Mọi người nghe được Đại Hán chân không lời nói, cũng trần truồng nhìn về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Không nghĩ tới bọn họ bên người lại có thể cất giấu một cái tuổi trẻ như vậy, trẻ tuổi tuấn kiệt. Hơn nữa vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Bất quá mọi người nhìn xong quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau đó, rối rít kinh ngạc đứng lên. Người này là ai nha? Tân Tú bảng hạng trên người, mặc dù ta không phải toàn đều biết, nhưng là trước 10 tên bức họa ta đều là đã gặp. Tại sao chưa thấy qua người này bức họa đây? Chẳng lẽ là cái này Đại Hán chân không đang nói dối? Ngươi nói sai rồi, cái này Đại Hán chân không hẳn không có nói láo. Chân chính chàng trai tài tuấn, cũng có một ít không có tiến vào Tân Tú bảng, cũng không phải là bởi vì là bọn họ thực lực không đủ, mà là bởi vì là bọn họ không có chân chính rời núi, cho nên không có cầm được xuất thủ chiến tích. Vị huynh đài này nói đúng nha. Ngươi xem cái này người thanh niên tài tuấn, quả thật có tiên thiên viên mãn cảnh giới thực lực. Nói không sai, nói không sai, hơn nữa xem hắn tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Quả thật có tư cách tiến vào Tân Tú bảng trước 10. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ đồng thời, quận Nam Sơn Vương Thế Tử đã cùng Đại Hán chân không giao thủ. Quận Nam Sơn Vương cũng không có một kích đã bị đánh bại, mà là cùng Đại Hán chân không đánh được ngươi tới ta đi. Mặc dù chiếm cứ hạ phong, nhưng là cũng không có rất nhanh bị thua dấu hiệu. Mọi người càng thêm giật mình, có thể cùng chân vũ cảnh giới cường giả địch nổi. Đây tuyệt đối là trong cảnh giới tiên thiên người xuất sắc. Lúc này mọi người càng thêm không trả một Đại Hán chân không lời của. Đại Hán chân không cao giọng nói, thằng nhóc, mặc dù ngươi thực lực rất tốt, đã có nhất định căn cơ, nhưng là ngươi nhất định là đánh không lại ta. Nếu như còn như vậy mạnh mẽ vào mà nói, kết quả chỉ có một chữ, đó chính là chết. Nếu như ngươi bây giờ lui đi, ta bảo đảm không đuổi bắt ngươi. Phương Văn Tĩnh thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử cùng Đại Hán chân không giao chiến, ngươi tới ta đi, cầu sinh muốn trong nháy mắt nổ tung đứng lên. Hắn hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử la lớn. Công tử, chỉ cần ngươi cuốn lấy cái này Đại Hán chân không, chờ đợi ta U Châu Phủ Thứ Sử Tăng Viện sau khi đến, tất có hậu báo. Hơn nữa ngươi cũng biết thành là chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử đại ân nhân. Sau này toàn bộ U Châu đảm nhiệm ở địa phương cũng sẽ đối với ngươi mở toang ra. Thuận lợi cừa, đại hán chân không thì là đối quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Tiểu tử tốt nhất hồi báo, cũng phải có số mệnh hưởng thụ mới phải, nếu là số mệnh cũng không có, cao hơn nữa hồi báo cũng không có ích gì. Ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm cút đi, cùng ta chân chính nổi giận lên thời điểm, liền chính ta đều sợ. Chớ đừng nói chi là một mình ngươi nhỏ trẻ chàng trai đây. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử chính là nói, đại hán chân không, ngươi đừng hòng uy hiếp ta. Ngày hôm nay chuyện này, ta quản định, có lẽ cái gì cũng biết tới trễ, nhưng là ta nhận là chính nghĩa là tuyệt đối sẽ không bị trễ. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử căn bản, không màn đại hán chân không uy hiếp, coi như đại hán chân không có lá bài tẩy, cũng không phải nói hắn không có chắc bài. Phương Văn Tĩnh nghe được quận Nam Sơn Vương Thế Tử một phen, trực tiếp bị cảm động uất ức. Hắn thật lo lắng quận Nam Sơn Vương Thế Tử bị đại hán chân không dọa cho trở về. Nếu là như vậy, vận mạng hắn thì thật quyết định. Hơn nữa hắn cũng không biết U Châu Phủ Thứ Sử phải chăng đã biết hắn tình huống. Phải chăng đã phái người đuổi tới cứu viện. Nàng đối với quận Nam Sơn Vương Thế Tử sách U Châu Phủ Thứ Sử cường giả đã đuổi tới cứu viện. Vì chính là ổn định quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Cũng là vì hạ một chút đại hán chân không. Hơn nữa hắn nội tâm rõ ràng. U Châu Phủ Thứ Sử cường giả. Không có chạy tới tình huống. So đã chạy tới tình huống phải nhiều trên rất nhiều. Bởi vì là phẩm hoa lâu toàn diện khép kín. Bên ngoài căn bản không biết bên trong tình huống. Hơn nữa đến bây giờ vậy không có một người thoát đi phẩm hoa lâu. Đi ra ngồi mới báo tin. Cho nên hắn chỉ có thể mong đợi người bên ngoài phát hiện dị thường. Đi U Châu Phủ Thứ Sử báo tin. Như vậy hắn mới có một đường sức sống. Đại hán chân không cùng quận Nam Sơn Vương Thế Tử đánh ngươi tới ta đi. Nếu như đại hán chân không làm sao cũng không bắt được quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, đại hán chân không rốt cuộc nổi giận. Hắn lạnh thân nói, thằng nhóc, nếu ngươi tìm chết nói, liền không nên trách ta. Đây là ngươi ép ta. Ngày hôm nay ta chỉ có cầm ra một chút bản lãnh giữ nhà. Đem ngươi tiêu diệt, ngươi chết. Đến Diêm Vương gia nơi đó chỉ có trách tiểu mỹ nữ này. Dù sao cũng không nên trách ta. Ta nhưng mà đã cho ngươi hy vọng sống. Nhưng là ngươi không có quý trọng. Sau khi nói xong, đại hán chân không ngay tức thì liền đem đến từ bỏ. Sau đó sử xuất một chiêu ma tộc công pháp diệt thần chỉ. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử thấy cái này hủy thiên diệt địa chỉ một cái. Chút nào không có cách nào tiếp một chiêu này. Hắn đối với cái này sau lưng hô, lão bá, nhanh lên ra tay à. Ngươi không ra tay nữa, ta thì thật giao phó ở chỗ này rồi. Quả nhiên ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử kêu lên lời này thời điểm, Hoàng Trung đột nhiên ra tay, một chiêu liền chặn lại đại hán chân không, hủy thiên diệt địa một kích. Hoàng Trung ra tay sau đó hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, Thế Tử, người này liền giao cho thuộc hạ ngăn trở, người nhanh lên rời đi nơi này, nếu là cái này người điên phát như điên vậy lực công kích, liền liền ta cũng không nhất định có thể đảm bảo được ngươi. Hoàng Trung nói một chút tật xấu cũng không có, một cái cường giả chân võ cảnh giới quả thật có thể ngăn trở một cái khác cường giả chân võ cảnh giới, nhưng là nếu như một cái cường giả chân võ cảnh giới điên cuồng xuất thủ, một cái khác cường giả chân võ cảnh giới vậy có lúc thất thủ. Cho nên Hoàng Trung để cho quận Nam Sơn Vương rời đi là lại có mặt ở đây. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử lại không có rời đi, mà là đối Hoàng Trung nói, lão bá, ta không muốn đi, muốn không muốn hai người chúng ta cùng nhau liên thủ, đem người này chém chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https